Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651, Tàn Thiên Phủ. Đại hiền chi uy càn quét bát hoang, cái kia đạo dọa người lực lượng áp xuống tới. Đám người kinh hãi, nhào nhào thối lui đến nơi xa đi, căn bản không dám cùng chi chống lại. Xích Viêm Cương Quốc lần này thế tất yếu đem Cửu Thiên Yêu Môn giết sạch. Ai đến đều cứu không được bọn hắn. Đế Tuấn, Trúc U Nhược, Khương Hạo Tuyết, Sâm Bích Hà chuyển cùng một chỗ, tương hỗ dựa sát vào nhau. Thương thế của các nàng rất nặng. Tham Thiên Đại Hiền chiến lực so trước mấy ngày khủng bố hơn một lần. Mấy ngày nay hắn đạt được đáng sợ cơ duyên tạo hóa. Nếu là tới là địch, hạ chàng rất thê thảm. Huống hồ, tu vi của các nàng cảnh giới cùng đối phương chênh lệch quá lớn. Ngăn không được cũng tình có thể hiểu. Ếch ngồi đáy giếng cũng vọng tưởng nhìn trộm Thương Thiên. Thật sự là không biết mùi vị. Tham Thiên Đại Hiền thanh âm lăng lệ. Để bàn tọa đưa các ngươi nấu lại trùng tạo đi. Kiếp sau học thông minh một chút. Xích Viêm Cương Quốc không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Khí tức của hắn mênh mông như đại dương mênh mông, điên cuồng bộc phát ra đi. Mỗi một tấc sơn hà đều đang run rẩy, từng bước một đi ra ngoài, phảng phất tử thần giá lâm. Đạn Hoàn Cương Quốc bất quá là dưới chân bụi bặm, khi nào đến phiên các ngươi làm càn? Một đạo vĩ ngạn thân ảnh nghịch quang mà đến. Bảo thể kim quang lưu động, kia cỗ uy áp rất cường thịnh, làm người ta kinh ngạc run sợ. Từ Vân Hoàng trên người, bọn hắn không cảm giác được mảy may sóng linh khí, trong lòng lại dâng lên một cỗ sợ hãi, giống như hắn mới là sinh mệnh chúa tể. Vạn vật ở trước mặt hắn đều muốn thần phục. Ta từng nói qua, còn dám có ý đồ với Cửu Thiên Yêu Môn, ta san bằng Xích Viêm Cương Quốc. Vân Hoàng lạnh lùng nói, nhưng các ngươi không chỉ có muốn hủy Cửu Thiên Yêu Môn, còn động ta người, như vậy, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Tiểu Tặc, thấy Vân Hoàng từ trong nhà gỗ nhỏ đi ra, Sâm Bích Hà đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ vui sướng. Nôn nóng tâm cũng theo đó an định lại, nàng không biết, cái này Tiểu Tặc là ở đâu ra ma lực. Luôn cảm thấy chỉ cần có hắn tại, trời sập xuống cũng không sao. Người này là ai, cũng dám tuyên bố diệt Xích Viêm Cương Quốc. Hắn khi Xích Viêm Cương Quốc cường giả đều là bùn để nhau nặn sao? Nghe nói hắn là từ Trường Sinh Điện chạy tới. Nghe nói vừa gia nhập Trường Sinh Điện liền đến Cửu Thiên Yêu Môn. Đoán chừng chính là một cái pháo hôi. Hiện tại pháo hôi đều phách lối như vậy sao? Muốn hủy diệt Xích Viêm Cương Quốc, chỉ bằng hắn điểm kia năng lực, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách đi. Một cái không có chút nào tu vi sâu kiến cũng dám như thế tùy tiện. Thật sự là mở mang hiểu biết, Vân Hoàng cuồng vọng để rất nhiều tu sĩ khó chịu. Cửu Thiên Yêu Môn tất nhiên sẽ bị hủy diệt, đây là không thể nghi ngờ. Hừ. Tham Thiên Đại Hiền hừ lạnh một tiếng, nho nhỏ sâu kiến, há biết chân long uy vũ, ngươi bây giờ quỳ xuống đến sám hối, còn có thể chết thống khoái điểm, nếu không bản tọa để ngươi sống không bằng chết. Kia cỗ kinh khủng khí tức phát ra, hư không một trận vặn vẹo, có cổ lão pháp tướng đi theo diễn hóa, bên trong giấu thần lực rất bá đạo. Dạng này nói nhảm ta nghe được nhiều lắm, đừng ồn ào, tốc độ quay lại đây lãnh cái chết. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, hình như có chút không kiên nhẫn. Đại Hiền Chi Tôn, trong mắt hắn bất quá là sâu kiến. Khoảng thời gian này quan sát nhục thân huyền giấu, hắn có to lớn tăng lên, muốn chết. Tham Thiên Đại Hiền sắc mặt âm trầm, một cái vô tri sâu kiến cũng dám liên tiếp khiêu khích quyền uy của hắn. Nếu là không đem chém giết, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tiểu súc sinh, đã ngươi tự tìm đường chết, vậy cũng đừng trách bản tọa vô tình. Sơn Hà xã tác, hai tay của hắn nhô ra đi, kéo theo mảng lớn sơn hà tinh thần tiến công, rực rỡ thịnh chói mắt thần mang giao thoa, gây nên đến sát phạt quá bá đạo. Mảnh này vô ngân hoàn vũ trực tiếp bị đánh chìm, nhật nguyệt vô quang, quá yếu, vân hoàng hai chân đập mạnh địa, nhục thân huyền giấu hoàn toàn mở ra, toàn thân chảy xuôi hào quang càng phát ra rực rỡ thịnh. Kia cỗ phách tuyệt uy áp làm cho tâm thần người sợ chấn, giống như bị một tôn vô địch thần cầu nhìn xuống. Chết đi, lão cẩu, hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng oanh sát ra ngoài, quyền mang thượng lưu chuyển hừng hực tinh quang, quét ngang chư thiên tinh đấu. Một quyền kia đánh ra đến công phạt phi thường bá đạo, ức Phật dặm cương thổ rung động, đất rụt ba thước, sơn hà xã tắc vỡ nát, kinh khủng uy áp quét ngang, tham thiên đại hiền nhục thân băng liệt, máu tươi chảy ngang, thân thể như là diều đứt dây, nhanh chóng bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tê, trông thấy một màn này tràng cảnh, vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, đây là người sao? Một quyền kém chút đem đại hiền đánh nổ. Hắn thật là một cái không có chút nào tu vi phàm nhân sao? Thật đáng sợ nhục thân. Người này hẳn là tại bắt trước cổ thần, dẫn thiên địa tạo hóa rèn luyện nhục thân huyền giấu. Bực này quyết đoán thật kinh người. Khẳng định là tại bắt trước cổ thần. Nhục thể của hắn huyền giấu quá khủng bố. Tham thiên đại hiền căn bản không ngăn trở. Hoảng sợ âm thanh liên tiếp, đối vân hoàng thủ đoạn cảm thấy chấn kinh. Đương thời bắt trước cổ thần dẫn thiên địa tạo hóa rèn luyện nhục thân huyền giấu thiên kiêu cũng không phải là không có, nhưng cuối cùng đều vẫn lạc. Con đường này phi thường khó đi, dù sao cổ thần thân thể cùng nhân tộc khác biệt, những cái kia xa xôi kỷ nguyên thần linh xuất thủ liền nhận thiên địa chiếu cố. Nhục thân có thể xưng vô địch, dẫn thiên địa tạo hóa rèn luyện nhục thân huyền giấu, đối bọn hắn mà nói, là một kiện phi thường qua quýt bình bình sự tình, nhưng tu sĩ nhân tộc muốn làm được, khó như trên thanh thiên. Thật mạnh, tham thiên đại hiền thể xác tinh thần sợ chấn, vừa rồi biểu lực lượng kia ngay cả hắn đều cực kỳ kiêng kỵ, nếu không phải có bảo giáp hộ thể, đoán chừng đã bị đánh nổ. Đương thời tuổi trẻ thiên kiêu, quả nhiên không thể coi thường, lại còn không chết, bất quá cũng tốt. Vân Hoàng cười nói, người của ta, chỉ có ta có thể động, ngoại nhân dám động các nàng mảy may, ta để cái chết không nơi táng thân. Lão cẩu, người quãng đời còn lại đã bắt đầu tiến nhập đếm ngược, còn có cái gì di ngôn muốn giảng? Nhìn chăm chú trên bầu trời bạch y thân ảnh, Sầm Bích Hà chỉ cảm thấy hiện tại tiểu tặc rất đẹp trai. Bất quá, hắn thật đúng là bá đạo, chỉ cho phép hắn khi dễ các nàng, người khác lại không được. Mặc dù trong lòng đắc ý, nhưng luôn cảm giác rất kỳ quái. Tiểu xúc sinh, cùng Xích Viêm Cương Quốc là địch, là ngươi đời này làm qua lớn nhất chuyện sai lầm. Tham thiên đại hiền âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ quỳ xuống đến sám hối, bản tọa xem ở ngươi thiên phú không tồi phân thượng, miễn cưỡng thu ngươi làm một nô bộc, đây chính là ngươi di ngôn sao? Vân Hoàng thở dài nói, vì sao thế nhân luôn luôn như vậy ngu muội, sắp chết đến nơi còn đang nằm mơ, ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào sống đến bây giờ, không biết sống chết sâu kiến. Đã ngươi nhất định phải tìm đường chết, vậy bản tọa liền không khách khí. Tham thiên đại hiền đã tức giận, một cái nhũ xú vị can đích tiểu nhân cũng dám liên tiếp châm chọc hắn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ông hắn căn cốt đua tiếng, khủng bố vô song khí tức bạo phát đi ra, trong tay thêm ra một thanh huyết phủ. Một thanh này huyết phủ quanh thân lượn lờ óng ánh thần mang, dựng dục sát huy rất khủng bố, chính muốn liệt thiên. Kia là bát phẩm tiên khí tàn thiên phủ. Xích Viêm Cương Quốc nội tình thật đúng là khủng bố, tùy tiện một tôn đại hiền đều có thể xuất ra bát phẩm tiên khí. Lần này Vân Hoàng phải tao ương. Đúng vậy a, cùng đại hiền là địch. Hắn quả thật có chút sống không kiên nhẫn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.